Chương 2. 378 được lúng túng A buổi trưa còn chưa tới. Toàn bộ tụ hiền võ quán sân đấu võ bên trong, xem tranh tài người đã lục tục ngao ngoe đi lầu 2 châu ngồi trang nhã đang ngồi. Tới gần chẳng chỉ chỗ, dọc theo một vòng bảy một hàng dài cái bàn. Hôm nay Mặc Kinh thành nội nhân vật có mặt mũi cơ bản đều đi vào hiện trường xem thi đấu, thân phận địa vị siêu nhiên, đều có sắp xếp châu ngồi. Mỗi gia các tộc một chút cái đến đây quan sát cộng thêm học tập bọn tiểu bối, tự nhiên đều chỉ có thể đứng ở các trưởng bối phía sau. Tụ hiền võ quán dù không nhỏ, nhưng ngan ở thanh người hướng bên trong một chen, cũng là một mảnh người người nhồn nháo. Cho nên có chút tiểu gia tộc các tộc trưởng, cũng không có an bài thượng tòa vị, chỉ có thể hơi dựa vào sau một điểm đứng xem. Dù vậy, có thế tới QNZ trên cơ bản đều đến đây quan sát, dù sao cũng là trận khó được thi đấu chuyện. Toàn bộ Mặc Kinh thành đều bởi vì trận này bát đại thế gia tụ so mà sôi trào lên. Bình dân bách tính nhóm lúc này cũng đều tụ tập tại tụ hiền võ quán bên ngoài, nói chuyện say sưa trận này thịnh đại thi đấu chuyện. Vì để cho những cái kia dân chúng cũng biết tranh tài kết quả, võ quán quán chủ Hầu Bình còn cố ý để người ngồi tại võ quán phía trước, sắp đặt nước trà, cho người ta hiện trường trực tiếp, cùng thuyết thư giống như. Một đám người nghe theo gió mà đến. Đều vây trên đường phố lẫn nhau nghe ngóng tin tức, từng cái cơ hồ so tức sẽ tiến hành tranh tài người đều kích động tới. Ai, nghe nói bát đại thế gia bên trong một cái gia tộc, trước đó vài ngày bị đuổi ra chúng ta Mặc Kinh thành á, vậy tại sao còn là bát đại thế gia thi đấu trong tộc đâu? Ngươi đây liền không hiểu được đi, nghe nói kia bị đuổi đi kiểu gia, là thái tử phi bổn gia người. Rất không biết tốt xấu, không biết làm cái gì kỳ hoa chuyện chọc giận chúng ta thái tử, liền bị đuổi đi. Hiện tại à, tiểu gia liền từ thái tử phi cha, uy viễn hầu gia làm chủ. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói à, nghe nói thái tử phi lần này sẽ đại biểu tân sinh tiểu gia xuất chiến nha, ta thật kích động a, đáng tiếc ta không phải bát đại thế gia người, còn không thể nào vào được nhìn hiện trận đấu đâu. Đến rồi hoa cầm phủ hai vị công tử đều tới, trong nháy mắt toàn bộ đường cái đều bị hoa si nhóm tiếng thét chói tai bao trùm. Đàn công tử cầm công tử cầm công tử Úc của ta, đàn công tử nha. Kiểu Mục bị Mặc Liên từ trên xe dắt xuống thời điểm, liền thấy một đoàn vui buồn thất thường các nữ nhân, hướng phía trước bao vây chặn đánh cái gì. Liếc mắt liền thấy hai tên cầm phủ công tử tại 10 cái gia đình trùng trùng bảo vệ dưới, muốn đột phá nữ nhân bầy, nhường một chút phiền phức, nhường một chút. Kiểu Mục sắp bị bọn họ lúng túng chết rồi, một đám đồ đần đồng dạng nữ nhân, giống như đời này chưa bao giờ thấy qua Mỹ Nam giống như hoa. Là thái tử điện hạ ải a nha, thái tử điện hạ thực sự là thái tử điện hạ, hồi lâu không gặp thái tử điện hạ nha, ta đi cờ mở nở chớ đẩy, chen con em ngươi chen á kiểu kiểu, cứu ta nha. Thái tử lập tức hóa thân nhóc đáng thương, khổ hề hề cùng sau lưng Kiểu Mục, còn siêu tự nhiên đưa tay vòng lấy eo của nàng, đem nàng ngăn tại trước người mình. Này tên hôn đản cút, mắt thấy một đầu bàn tay heo ăn mặn sắp sờ lên Mặc Liên tiểu tuấn mặt, Kiểu Mục một quyền vung mạnh đi lên. Đem kia bàn tay heo ăn mặn nữ cho vung mạnh ra vòng tròn. Kiều Kiều, cứu mạng A, đầu kia Đoạn Nguyệt dắt lấy Tư Đồ Nghi, hai người đều bị người kéo tới có chút quần áo không chỉnh tề, hoa dung thất sắc chạy tới. Kiều Mục cực kỳ tức giận, một cái cổ tay chặt liền đem dắt Đoạn Nguyệt ống tay áo không thả nào đó nữ cho đánh ngã xuống dưới. Các ngươi làm gì không hoàn thủ đều ngốc A, ngươi không biết A, chúng ta Mặc Kinh thành có văn bản rõ ràng quy định ải. Huyền sư không e rằng cố hướng người bình thường xuất thủ nha.